Này, anh yêu em là thật. Chương 5, lần đầu xem TV sao? Gocchuyenaudio.com. Con ở đây tới chưa hay về nhà nghe câu hỏi nó hơi suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho dì Trương. Ân giúp việc, chưa, không về. Dạ, tốt, tốt, vậy con muốn ăn gì? Cơm, nó bị cắt ngang bởi ông. Khỏi nói ba con có gửi một danh sách dài cho chú rồi. Nó đứng dậy, hai người kia nhìn nhau thắc mắc, phòng nam, tham quan. Rồi thông thả mặc dù không biết phòng hắn ở đâu, nó bị bệnh mù đường, chẳng biết hướng nào nên ba nó mua cho cái kính. Nhắm đại một phòng, mở cửa, dập vào mắt nó là hình ảnh một đứa con trai đang cởi trần cầm khăn lau tóc. Nhìn hình ảnh này rất quyến rũ nha. Wow, thân hình của hắn thật là đẹp nha, mặt nó đỏ ửng, tự nhiên bước vào phòng rồi ngồi xuống mép giường. Mặt hắn càng đỏ hơn nó, tuy hắn có ăn chơi nhưng tấm thân vẫn còn trong trắng, ngồi của hắn chưa ai được nhìn thấy. Trừ mẹ, à cái con nhỏ này cứ nhiên ha, đơ một hồ lâu. Hắn hét inh trời nhưng phòng hắn cách âm. Cái con nhỏ này, nhìn mọt sách trong trắng mà lại, phòng con trai mà cô vô tự nhiên đời tôi còn gì. Hắn với lấy cái áo che thân tay kia chỉ mặt nó. Bốn mắt nhìn nhau, tầm thường, ồn ào. Nó phán một câu khiến hắn đơ người. Cái con nhỏ trời đánh, biến ra dùng cái đi vô đây làm gì? Vừa nói vừa mặc áo rồi ngồi xuống cái ghế đối diện nó. Bảo an, nó nhăn mày rồi ngồi xịt ra vì là lần đầu tiếp xúc với con trai nên vẫn thấy sợ sợ. Sao hắn lại ngồi gần như vậy, quen biết gì à? Bảo an cái gì, nhà tôi chỉ có vệ sĩ không có bảo an. Con nhỏ này sao cứ nói mấy lời khó hiểu ấy nhỉ, còn cái kiến nữa nó sáng đèn kìa, lạ thế, đưa mặt sát lại quan sát cái kính. Nó chịu hết nổi rồi, sao hắn lại biến thái và đần độn như thế cơ chứ? Nó giơ tay lên, mạnh bạo đẩy mặt hắn ra, đứng dậy trước mặt hắn lớn tiếng chửi. Tôi bực mình lắm rồi, bạn tưởng tôi thích vào phòng bạn lắm sao, tôi mở cửa đại chúng ai thì chúng, bạn làm như bạn trong trắng lắm à, tôi đây là lần đầu tiên thấy con trai đây, đừng có dùng ánh mắt biến thái đó mà nhìn tôi tên bảo an chứ không phải con nhỏ này nhỏ kia. Tuôn một tràng, quay đít đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cái. Dầm, như chốc giận, hắn thì còn đang đơ, đây là đang chửi hắn sao, sao nghe lại rất ngọt ngào thế, lúc lại gần mặt nó mặt hắn đỏ tận mang tai vì hơi thở nó phả vào mặt tim còn đập rất nhanh nữa. Cái con nhỏ biết thái, có cơ hội tôi sẽ lấy mắt kính của cô để cô phải ôm chân cầu xin tôi chỉ đường. Lăn lộn một hồi, rồi hắn cũng mò xuống phòng khách vì bây giờ mới có 9:30 nên chưa ăn cơm. Xuống cầu thang, ba thì chắc đi làm, mẹ thì đang ở trong bếp, còn nhỏ gia sư thì ngồi chễm chệ trên sofa như cô chủ nhìn chằm chằm vào tivi. Thấy vậy, hắn rất tự nhiên ngồi xuống kế nó, lên tiếng. Nhỏ kia nhìn gì đấy? Bảo an, thắc mắc, người ta có tên có họ mà cứ nhỏ này nhỏ kia, liếc hắn một cái. Cái gì, mở chỗ nào, một tiếng rồi nhón người lấy remote bắt tivi. Tại vì là lần đầu tiên được xem tivi nên không thích ứng với cái sáng sáng đó, nó lấy tay che mặt. Hắn thì ngồi nhìn khuôn mặt biến đổi từng sắc thái của nó mà ôm bụng cồi sặc sủa. Nó vì mắc cờ mà mặt đỏ chét, mắc cồi chết được, làm như lần đầu tiên coi tivi không bằng. Cuối cùng người này cũng thông minh ra đờ si một chú rồi. Còn tiếp, cách chương.